Võng du chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 6, lòng tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Không có bang chủ cùng đệ nhất chiến lực trong bang tham chiến, bang chiến kết quả có thể tưởng tượng rất thê thảm. Theo như chiến công của các thành viên trong bang tính ra thì xếp hạng thành tích xuống rất thấp. Tiềm Long bang lần đầu tiên thối lui ra khỏi ba hạng đầu của bang chiến, xếp hạng thậm chí còn không bằng một bang dựng cách đây không lâu, Mặt Đồ các bang hội. Dư Huyền Nguyệt tuyệt giang, hôm nay trong bang thật yên tĩnh. Tin Trác, ngủ sớm dậy sớm, mới có thể dưỡng sinh. Mạch Thiên Ngôn cực ít khi tham gia bang chiến. Chiếu theo trước kia, sau khi hoàn thành bang chiến, trong bang sẽ rất náo nhiệt. Mà hôm nay lại yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Bang hội, Tử Khí Đông Lai, em gái Dư Huyền, 55.555. Bang chiến tối hôm qua bị luân ngược nha, bang hội, Dư Huyền Nguyệt tuyệt giang, hả? Chờ chút, Mạch Thiên Ngôn lúc này mới tra chiến báo tối hôm qua. Bang hội, Dư Huyền Nguyệt tuyệt giang, có phải cách em mở không đúng hay không? Xếp hạng bang chiến của chúng ta sao chỉ có hạng 7 toàn server? Chấm, bang hội, đi thiên nhai, ngày hôm qua, bang chủ vắng mặt, phó bang chủ thì ẩn giật, đệ nhất chiến lực trong bang chính huyền cũng treo game nhất định không ra bang chiến. Chính huyền không đến còn chưa tính, chuyên chức vũ em hoa bách hợp cũng không đến. Đây chẳng phải là chôn sống sao? Bang hội, nhìn bên phải, số lần đánh bang chiến bị chết từ trước tới giờ cộng lại vậy mà còn không bằng một đêm hôm qua. Bang hội, phía Bắc Lạc Dương, tôi không bao giờ tin tưởng bang chiến nữa. Bang hội, Thích Khách, anh cảm thấy sẽ không yêu nữa. Bang hội, đi thiên nhai, chờ bang chủ login, thấy chiến báo sẽ như thế nào. Đi thiên nhai vừa nói lời này ra, trong bang lập tức tiếng khóc ngày càng dâng lên. Mạch Thiên Ngôn nhìn những tin tức xuất hiện kia chợt cảm thấy mắt có hơi đau, sau khi xoa xoa, nhìn lại màn hình, liền nhức đầu. Bang hội, kiếm thượng hoa quang, bang chiến lần này thất bại, có một người cần phải bị truy cứu trách nhiệm. Bang hội, hoa bách hợp trên núi băng, đây là hộ pháp muốn tự phê bình mình sao? Bang hội, kiếm thượng hoa quang tôi không cảm thấy tôi có lỗi gì, tôi nói người kia là Thư Vân Vong Xuyên. Bang hội, Tử Khí Đông Lai, Nani. Vân Đại, bang hội, kiếm thượng hoa quang, Thư Vân Vong Xuyên làm phó bang chủ tối hôm qua không ra bang chiến. Bang hội, kiếm thượng hoa quang, với lại chính huyền Nhật Lăng không và hoa bách hợp trên núi băng đều là đồ đệ của Thư Vân Vong Xuyên, tại sao Thư Vân Vong Xuyên không xuất hiện, hai người bọn họ cũng không đến bang chiến. Rất rõ ràng cho thấy là mưu kế của Thư Vân Vong Xuyên. Bang hội, kiếm thượng hoa quang, Thư Vân Vong Xuyên không cam lòng bị tôi đoạt chỉ huy bang chiến, liền ra mấy loại thủ đoạn hạ đẳng này. Anh ta phải hướng tôi, hướng anh em trong bang chiến tối qua xin lỗi. Mạch Thiên Ngôn nhìn kiếm thượng hoa quang nói, gần như muốn hất bàn. Thư Vân Vong Xuyên là hạng người gì, vốn cho là người trong bang hội phải hiểu rõ, ai ngờ kiếm thượng hoa quang vừa nói xong, rất nhiều người đều hùa theo, muốn Thư Vân Vong Xuyên xin lỗi, thậm chí nói Thư Vân Vong Xuyên lòng dạ hẹp hòi, không xứng làm phó bang chủ Tiềm Long bang, cần phải để kiếm thượng hoa quang thay thế. Mạch Thiên Ngôn kéo xuống một loạt đối thoại đều là lên án Thư Vân Vong Xuyên, nên có chút nóng này. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, sao cậu không nói giúp sư phụ vài câu, cậu cũng biết sư phụ tớ không phải là người như vậy. Góc truyện audio.com. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với người, tớ cũng muốn nói, nhưng tớ vừa phát hiện tớ mới bị hình thức cấm nói trong bang, còn có Hoa Bách Hợp và phía Bắc Lạc Thành. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, vậy những người có thể lên tiếng trong bang kia là người của. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với người, không rõ lắm, đều là mới gia nhập vào bang sáng nay, tớ cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ chưa từng tham gia bang chiến, sao có thể kêu hăng say như vậy. Lúc này, trên thế giới đột nhiên có loa lớn của chính huyền Nhật Lăng không? Thế giới, loa chính huyền Nhật Lăng không, kiếm thượng hoa quang không nên dùng dạ tiểu nhân của cậu đo lòng quân tử của sư phụ tôi. Dùng hình thức trẻ con cấm ngôn trong bang tôi liền lên kênh thế giới nói. Khách chương.